Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3933, huyền hoàng ý chí, thương khung lật úp, ngàn tỷ chớp giật buông xuống, mang theo tiên lôi thanh âm, xuyên thủng đại vũ trụ, không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, trương lão đây là ở độ kiếp, hắn rõ ràng lấy hắn hiện tại chiến lực. Căn bản không thể ngăn được, chỉ có lấy chư thiên đại kiếp nạn, mới có thể cản bọn họ lại trong thời gian ngắn. Coi như là này trong thời gian ngắn, cũng là thiên đình hiện nay thời gian quý giá nhất. Trương lão đầu đầy trắng như tuyết sợi tóc múa tung, hắn hận không thể một lần ngăn cản lục đại chư thiên đế. Nhưng là bọn họ cách xa nhau quá xa xôi. Này chư thiên đại kiếp nạn đã sinh ra, nơi này hóa thành một cái chớp giật thế giới. Thần thiên bá cùng đồng lâm trong lúc nhất thời căn bản giết không ra đi. Hai cường bạo nổ, ở chư thiên đại kiếp nạn bên trong bạo phát, phải đem trương lão bóp chết ở chư thiên đế trên đường. Các ngươi những này run rế, ở đây muốn chết sao? Mật tông cổ tăng âm lạnh mở miệng. Hắn cũng có chút bất ngờ, thiên tôn dĩ nhiên có mạnh như vậy, kém chút dùng hết tất cả còn muốn ngăn cản bước chân của hắn. Ngươi đi mau, qua tử nhìn mật tông cổ tăng gào thét, ngươi lão già này, sớm muộn cũng sẽ trả giá thật lớn, muốn tuyệt diệt ta thiên đình một mạch, ngươi nghĩ quá ung dung, bọn họ tuy rằng nắm giữ đạo kình thủy tổ thân thể. Nhưng là thân thể không ở nơi này, ở một cái phi thường địa phương bí ẩn. Hơn nữa trọng yếu chính là, không phải ai đều có thể nắm giữ đạo kình thủy tổ thân thể. Chỉ có đạo lăng mới có thể, bởi vì hắn nguyên thần đủ mạnh. Qua tử rất rõ ràng, hiện tại chỉ có kiên trì. Đạo tộc 11 vị tổ tiên đại đế thân thể toàn diện khôi phục. Đây là chuẩn bị ăn thua đủ, chặn lại bước chân của bọn họ, chỉ cần có thể thở được một hơi, bọn họ liền có biện pháp sống qua tai nạn này. Thiên đình gắng chống đối, để thần thiên bá bọn họ đều lạnh khóc cười, bọn họ càng là như vậy, bọn họ liền càng là hưng phấn, như vậy giết lên mới thú vị, tuy rằng thiên đình đại quân bỏ chạy hơn nửa. Chỉ có điều đạo tạng có thể lớn bao nhiêu, bọn họ có thể chạy đến nơi nào đi, giết, giết một cái diệt chủng diệt tộc, giết bọn họ toàn bộ. Linh Hoa Vũ cười ha ha, ở đây đại hiển thần uy, một tôn lại một tôn thiên đình tuyệt thế hùng chủ đều bị hắn đánh bay, chặn lại hắn nhị thập tứ chư thiên đều ở nổ vang. Hắn rõ ràng hiểu rõ. Nếu không là thiên đình đại quân có đủ nhiều, những này tuyệt đỉnh hùng chủ hắn gặp một cái giết một cái. Thần thiên bá có chút kinh dị chính là, hắn tàn sát một cái tuyệt thế hùng chủ, nhưng là nội bộ nguyên thần phi thường yếu. Chuyện gì thế này, cái gọi là thiên đình đỉnh tiêm gốc gác, chẳng lẽ có quá bán đều là giả hay sao? Khiếu thiên ngươi đi nhanh lên. Không muốn ở lại đây, tam đại tuyệt thế hùng chủ thân thể thịt cũng bị đánh nổ. Đạo tộc tộc lão nguyên thần rít gào, đi mau, đại đế thân thể rất khó chống đỡ được bọn họ. Nghĩ biện pháp vận chuyển kình tổ đạo tôn thân thể. Một khi kình tổ đạo tôn thức tỉnh, cái gì thần thiên bá, thần hoang đều muốn nuốt hận, còn muốn chạy, mật tông cổ tăng cười nhạt. Khủng bố kim cương Phật thủ đập động thiên địa run lên. Ba tôn đại đế thân thể không ngăn được sức mạnh của hắn. Đây chính là chư thiên lực lượng phóng xạ mà ra. Để rời xa vùng đất này đạo khiếu thiên đều nghẹt thở. Một khi bị bắn trúng, không chết cũng sẽ tàn phế. Ngay ở mật tông cổ tăng truy kích thời khắc, đáy mắt của hắn lóe ra vẻ hoảng sợ. Phía trước hư không sụp ra một cái khủng bố khe lớn. Một khẩu kiếm tóc máu quang. Muốn chém đoạn chư thiên. chặt đứt vĩnh hằng thời không. Đây là để mật tông cổ tăng thất sắc, chính là sau một khắc theo kiếm thai bạo phát thời khắc, ngàn tỷ khẩu ánh kiếm hiện ra. Này không phải ánh kiếm, đây là kiếm thai, đầy đủ ngàn tỷ khẩu cổ xưa kiếm thai ngang trời hiện ra. Đây là thần hoang đều biến sắc, nhìn chăm chú quá khứ, tự lẩm bẩm, đây là tổ kiếm chủng. Dĩ nhiên là tổ kiếm chủng. Cái gì? Tổ kiếm chủng lại vẫn tồn tại? Toàn trường náo động. Năm đó tổ kiếm chủng tuyệt thế khủng bố, siêu cấp quần tộc cũng không dám trêu chọc. Tộc này mạnh nhất gốc gác chính là tổ kiếm chủng, bởi vì tổ kiếm chủng được cho là nửa cái cấm kỵ chí bảo. Tổ kiếm chủng cùng kỳ vô tận năm tháng muốn đem tổ kiếm chủng tế luyện thành cấm kỵ chí bảo. Đáng tiếc bọn họ thất bại, cấm kỵ chí bảo quá mạnh, làm sao có khả năng dễ dàng hoàn thành. Nhưng là tổ kiếm chủng cũng cực đoan khủng bố. Tổ kiếm vừa ra, hiệu lệnh ngàn tỷ kiếm thai, chính là hoàn toàn xứng đáng cái thế đại sát khí. Thần hoang đỏ mắt, bảo vật này quá khủng bố. Tuy rằng không phải cấm kỵ chí bảo, có thể là bảo vật như vậy, bất tử đạo quân có thể đều đỏ mắt. Nắm giữ tổ kiếm chủng rõ ràng là Lâm Thi Thi cùng Huyết Y Kiếm Thánh. Bọn họ đánh tới, Huyết Y Kiếm Thánh phi thường sự bất đắc dĩ. Tổ kiếm chủng quá quý trọng, truyền đi chư thiên quần tộc đều sẽ tranh cướp. Nhưng là thiên đình ngàn cân treo sợi tóc, đạo lăng bọn họ hơn trăm năm tâm huyết, nếu là hủy hoại trong chốc lát, tương lai huyền hoàng quần tộc cũng không còn đường lui. Ầm ầm ầm, một hướng khác, có thể nói vũ trụ chi hải sinh ra, lan tràn ra vĩ đại vô biên đại vũ trụ lực lượng, chư thiên lực lượng, 3000 đại đạn ánh sáng. Đây là vũ trụ sơn đang thức tỉnh, ngút trời thần băng ngút trời khung, hóa thành một phương vũ trụ chư thiên, lập tức nhốt lại linh hoa vũ. Vũ trụ sơn, được lắm, thiên đình, thần hoang đều nở nụ cười. Vũ trụ sơn tuy rằng không sánh được tổ kiếm chủng, nhưng là vũ trụ sơn năm đó tế luyện tuổi tác không dài. Thậm chí vũ trụ lão nhân là một cái độc hành hiệp. Nếu là bảo vật này rơi vào thần tộc trong tay, hơn nữa tế luyện, rất khả năng chính là cái kế tiếp tổ kiếm chủng. Nguyên bản bước vào đạo tạng lục đại chư thiên đế, hiện tại tứ đại chư thiên đế bị nhốt lại. Hiện tại còn sót lại thần thiên bá cùng thiên dương tinh thủy tổ. Ta xem các ngươi thiên đình còn có gốc gác gì, còn muốn trở thành siêu cấp quần tộc. Mơ hão, thiên dương tinh thủy tổ cười gằn. Hắn một đường hướng về nơi sâu xa giết đi, truy sát thiên đình chạy trốn đại quân. Hắn đang cười, âm thanh phi thường tàn khốc. Đè xuống một cái tay, chấn liên miên chiến binh nát tan. Ở chư thiên đế trước mặt, dưới cơn nóng giận trăm vạn sinh linh ngã xuống, mạng người như rơm rác. Cái gì có thể chịu được sức mạnh của bọn họ? Thần thiên bá đáng sợ hơn, so với thiên dương tinh thủy tổ mạnh mẽ một đoạn, chỗ đi qua trên căn bản không ai có thể ngăn cản. Hắn muốn giết tới nơi sâu xa, tiêu diệt toàn bộ thiên đình. Các loại đạo thiên đế theo tiên điện trở về, thần thiên bá muốn xem một chút hắn đến cùng là vẻ mặt gì. Người tên súc sinh này, thiên đế sẽ vì chúng ta báo thù. Có lão binh đẫm máu hí dài, theo hắn bộ hạ đều chết trận. Mặc dù là hắn cũng bị thần thiên bá một đầu ngón tay nghiền nát. Thần thiên bá đem thiên đình đại quân xem là đồ chơi, không ngừng cười nhạt. Ta chính là muốn cho đạo thiên đế nhìn một chút, ta là làm sao giết các ngươi. Ta để hắn lúc đi ra tuyệt vọng. Ha ha ha, toàn bộ đạo tạng dâng trào lửa giận, tỏa ra hào quang đỏ ngầu, tràn ngập huyền hoàng ý chí, làm cho cả huyền hoàng đại thế giới không tên run rẩy. tựa hồ là sức mạnh mạnh nhất muốn tản đi. Loại này tinh thần ý chí đều ảnh hưởng bị thông thiên tiên tháp đè ép, bản nguyên chi hải nổ vang. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở đạo cung bên trong, hắn phảng phất không tồn tại, hắn tựa hồ không ở nơi này, hắn tựa hồ và toàn bộ huyền hoàng đại vũ trụ giao hòa vào nhau. Ở bản nguyên chi hải, có thể cảm ngộ đến huyền hoàng đại thế giới sức mạnh. Một ngày này hắn phát hiện một loại khác sức mạnh, một loại tràn ngập lửa giận, tràn ngập sát phạt. Thậm chí cũng có một loại hô hoán, đây là đang kêu gọi hắn, hô hoán đạo thiên đế tinh thần ý chí ở nổ vang. Vù, ngang dọc đạo lăng hai đầu gối trên cự phủ, tự chủ nổ vang, phong mang chi khí hiện ra, lan tràn ngập trời sát quang. Đạo lăng cảm giác được một loại sức mạnh, một loại vô biên vô hạn. Một loại so với đại dương còn muốn dồi dào vô số lần sức mạnh. Đây là sức mạnh đang kêu gọi hắn, cần hắn đến nắm giữ, cần hắn đến khống chế bình định phản loạn. Cự phủ ngoặc kép, đạo lăng con mắt phút chốc mở, thân thể của hắn biến mất ở nơi này, xuất hiện ở đạo tạng bên trong. Hết chương.